Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, ngươi có thể yêu cầu ta trích tinh tinh. Ngày thứ hai buổi sáng, Dụ Tranh Thực liền phát hiện cái kia hỏng rồi cái chảo không thấy. Thời tiết vẫn như cũ rét lạnh, của nàng ngủ đông thời kỳ còn chưa có đi qua. Mỗi ngày buổi sáng Chu Mộ Quân đều so nàng thức dậy sớm mơ ni hơi chút nhất tưởng. Chỉ biết quang nàng cái chảo nhân là ai. Khó được hôm nay buổi sáng, nàng rời giường thời điểm, thời gian thượng sớm, hắn còn chưa có rời đi ra. Dụ Tranh thân cái lười thắt lưng, đánh ngáp đi phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Trong tủ lạnh còn có một khối thịt ức gà. Nàng tính toán làm đơn giản quái cơ mơ ni Chu Mộ Quân rửa mặt hoàn. Mặc kiện rộng rãi đồ mặc nhà, lắc lư đến trong phòng bếp đến. Dụ Tranh lập tức có điều cảnh giác, như là phòng gây sự đứa nhỏ giống nhau đề phòng hắn. Ta làm quái cơm, không dùng người trợ thủ. Nàng triển khai xong trưởng ngăn lại của hắn đường đi, kiên quyết không nhường hắn bước vào phòng bếp nửa bước. Chu Mộ Quân, cái chảo đến cùng là hắn để lại bóng ma, vẫn là cho nàng để lại bóng ma. Lão bà, ngươi đối với ta như vậy rất đau đớn của ta tâm ngươi biết không? Chu Mộ Quân kháp hạ mi tâm, bất đắc dĩ nói, ta là muốn hỏi, lễ tình nhân ngươi tưởng thế nào quá. Dụ Tranh nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nàng thế nào đã quên, tiếp qua hai ngày chính là lễ tình nhân, trước kia đều cho tới bây giờ không quá quá loại này ngày hội. Theo bản năng liền lược qua, hiện tại hắn nhắc đến. Nàng trong lúc nhất thời đổ là có chút mờ mịt, nồi bên trong nấm hương thịt ức gà phiên sao ra nồng đậm mùi. Dụ Tranh lấy lại tinh thần, vội vàng sạn xuất ra cất vào thủy tinh trong chén, đặt ở một bên dự phòng. Ngươi tính toán thế nào quá? Nàng đem vấn đề một lần nữa quăng hồi cho hắn. Chu Mộ Quân nhéo hạ mũi nàng, giờ khóc giờ cười nói. Chính là hỏi ngươi đâu? Ngươi còn hỏi ta, năm trước lễ tình nhân, bọn họ còn chỉ là bằng hữu, cũng không có ở cùng nhau. Hắn cho dù có tâm, cũng không thể làm cái gì. Nhưng năm nay không giống với. Dụ Tranh ở nồi chung gia nhập dầu ô liu, đem băm hành tây toái cùng tỏi mặt bỏ vào đi phiên sao. Tư tư tiếng vang chung, trong không khí rất nhanh phiêu tán ra duy thuộc cho hành tây lạt vị. Thừa dịp này khe hở. Nàng nghiêm cẩn nghĩ nghĩ, đề nghị nói, không bằng chúng ta đi ăn bữa tối dưới nến. Dừng một chút, bổ sung, ta muốn ở hai mươi mấy tầng lầu trời cao trung ăn. Một bên thưởng thức cảnh đêm vừa ăn, có thể chứ, chỉ đơn giản như vậy. Chu Mộ Quân nhìn theo ngoài cửa sổ thấu vào nắng sớm. Mỏng manh một tầng, dừng ở phòng khách thiển sắc trên thảm, làm cho người ta một loại mộng ảo cảm giác. Như vậy không chân thực, trong phòng bếp hương khí tràn ngập, bên người nhân mỹ lệ động lòng người, còn có rất nhỏ tư tư thanh, hết thảy lại là như vậy chân thật. Hắn xoay quay đầu, hướng nàng cười, kỳ thực ngươi có thể yêu cầu ta trích tinh tinh. Dụ Tranh đem đào tẩy tốt thức bỏ vào trong nồi. Phiên sao, ngã vào một điểm trước tiên hầm tốt canh loãng, điều thành trung hỏa nấu. Nàng xoay người lại, lưng để bồn dừa. Ngưỡng mặt xem hắn, ta muốn tinh tinh làm gì, lại không có thể ăn, vẫn là ăn càng khiến người ta vui mừng. Nàng nói được đương nhiên, phảng phất cái gì chân lý. Chu Mộ Quân không khỏi giận nàng liếc mắt một cái, nhà đầu kia thế nào cái gì đều có thể liên tưởng đến ăn. Nàng sẽ không có thể tỏ vẻ một chút cảm động, kích động linh tinh cảm xúc. Dụ Tranh đọc hiểu ánh mắt hắn, đưa tay ôm lấy của hắn thắt lưng. Đem mặt dán tại trong ngực, được rồi, Chu tiên sinh, ngươi nguyện ý vì ta trích tinh thần, ta thật cảm động, này còn không sai biệt lắm mà ni. Chu Mộ Quân mỉm cười, nâng tay xoa nhẹ hạ nàng đầu, ân, cứ như vậy, ngươi còn muốn thế nào, chẳng lẽ làm cho ta cảm động nước mắt tứ giàn giụa sao? Dụ Tranh quay đầu, đem cằm đặt tại hắn ngực, giơ lên mắt thấy hắn. Hắn rũ mắt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Tốt, nàng minh bạch ý tứ của hắn. Dụ Tranh kiễng mũi chân, thấu đi lên hôn trụ của hắn môi. Mềm mại cánh môi chậm rãi vuốt phẳng, há mồm hàm trụ, còn không chờ nàng càng tiến thêm một bước. hắn liền đảo khách thành chủ, ôm lấy nàng đặt ở trên bồn dừa, nghiêng đầu duyện trụ của nàng cánh môi. Dụ Tranh mặc váy ngủ, chân loan dán lên lạnh lẽo đá cẩm thạch bên cạnh, đông lạnh cho nàng nhíu lên lông mày. Chu Mộ Quân tiến lên một bước gần sát nàng, Dụ Tranh thân mình bị bắt ngửa ra sau ngưỡng, của hắn đầu lưỡi tham đi vào đảo qua từng cái góc. Bàn tay từ sau lưng khẽ vuốt, theo một căn vi đột cột sống một tấc tấc hướng lên trên. Nâng nàng cái gáy, đem nàng ấn hướng bản thân, chờ, đợi chút, cơm muốn hồ, nghe được trong nồi truyền ra thanh âm không quá thích hợp. Dụ Tranh vội vàng đưa tay đẩy hắn, nàng cũng không muốn mua đến cái thứ hai nồi bởi vì một cái hôn báo hỏng. Chu Mộ Quân hàm trụ nàng môi dưới cắn một chút, thâm hô khẩu khí, thối lui một bước, đem nàng theo trên bồn rửa ôm xuống dưới, chân có chút nhuyễn, có chút ma. Dụ Tranh bắt lấy cổ tay hắn mới đứng vững, nàng xem hướng trong nồi, quả nhiên canh loãng đã hầm phạm, Mễ Lạp bắt đầu niêm nồi, nàng sợ tới mức chạy nhanh lại bỏ thêm một điểm canh loãng đi vào. Loại này quái cơm muốn một chút hướng mặt trong thêm canh chậm rãi nấu thước, cho đến khi nấu chín lại gia nhập phía trước sao tốt nấm hương thịt gà. Vừa mới chậm trễ như vậy một lát, hiệu quả cũng đã không đạt được mong muốn. Dụ Tranh cầm lấy mộc sạn phiên sao, còn không quên trừng mắt biên người trên, ta vô tội, người trước hôn ta, hắn nói. Dụ Tranh không cùng hắn đấu võ mồm, chuyên tâm thủ hạ quái cơ mà ni đã ra quá một lần ngoài ý muốn. Lại đến một lần, nàng cảm thấy này bữa sáng cũng sẽ không cần ăn, Chu Mộ Quân cũng không lại quấy rầy nàng, đi về phòng thay quần áo, thước nấu chín. Dụ Tranh ngã vào phối liệu tiếp tục phiên sao, vài phút sau, cất vào hai cái bạch mâm xử lý, đại kia một phần là hắn, tiểu nhân kia một phần là của nàng, nàng ngã hai chén sữa, bỏ vào trong lò vi ba, đinh một chút, mang sang đến, tính cả hai phân quái cơm cùng nhau, đoan đến trên bàn cơm ni nàng đang chuẩn bị kêu Chu Mộ Quân ăn cơm. Hắn liền theo trong phòng xuất ra. Cùng xuất ra còn có vừa tỉnh ngủ Ngư Hoàn, hai người bộ pháp nhất trí hướng bàn ăn đi tới, đều là kiếm ăn, Dụ Tranh nói với Chu Mộ Quân câu, người ăn trước, sau đó liền trở về trong phòng, đem Ngư Hoàn bát lấy ra, đặt ở cái bàn chân một bên, ngã một điểm miêu lương đi vào, Ngư Hoàn, ăn bữa sáng, mèo tương đương, Ngư Hoàn bước mau nhung nhung tiểu đoàn chân đi lại, đem mặt vùi vào trong chén. Băng băng bắt đầu ăn, Dụ Tranh ngồi ở bàn đối diện, cầm lấy thìa ăn một ngụm, canh loãng nấu xuất ra thức rất thơm, hỗn hợp thịt gà cùng nấm hương hương vị, thập phần mỹ vị, nàng bưng lên cái cốc uống một ngụm nãi, thỏa mãn hô xả giận, Chu Mộ Quân, ta đêm nay muốn tăng ca, không trở lại ăn cơm chiều, Dụ Tranh cúi đầu từng ngụm ăn cơm. Nghe vậy, khẽ ừ một tiếng. Người muốn tới tham ban sao? Chu Mộ Quân đem thìa đặt tại mâm một bên, bưng lên cái cốc uống sữa. Không giống Dụ Tranh như vậy, tay trái bưng cái cốc, tay phải cầm thìa, giống như rất bận bịu dường như. Dụ Tranh kém chút sặc đến, hắn nói lời này ý tứ là, hy vọng nàng đi tham ban. Điều này làm cho nàng nhớ tới lần trước đi tham ban. Vốn nói tốt phải giúp hắn xem tài vụ phương diện gì đó. Kết quả nhìn đến cuối cùng nghiêng đầu vù vù ngủ nhiều. Có hay không chảy nước miếng nàng đều không rõ ràng. Dụ Tranh, ngươi nếu muốn cho ta đi lời nói, ta liền đi cho ngươi đưa cơm. Chờ ngươi ăn xong ta sẽ trở lại. Ngươi trong văn phòng thật sự rất nhàm chán. Quả thực là tốt nhất thôi miên nơi sân, chẳng lẽ không đúng bởi vì xem tài vụ báo biểu ngủ. Dụ Tranh dầm gì thanh, không để ý hắn. Theo trong mâm lấy ra nhất tiểu khối thịt gà, phóng ở trong lòng bàn tay, Hoán Thanh, Ngư Hoàn, đang ở ăn miêu lương Ngư Hoàn, nghe được của nàng thanh âm, xoát theo trong chén ngẩng đầu lên, lão đại chuyển hướng Dụ Tranh, rất nhanh liền đã chạy tới, để sát vào nàng trong lòng bàn tay, đem thịt gà cuốn tiến đầu lưỡi lý, ý còn chưa hết ăn xong, gặp Dụ Tranh không có lại uy ý tứ. Nó thay đổi phương hướng lại trở về ăn miêu lương, ngoan không được, Chu Mộ Quân hai ba lần đem trong mâm quái cơm ăn sạch sẽ. uống điệu trong chén thừa lại sữa. Đứng lên, vòng quá dài bàn vuông, cúi người đến hôn lên của nàng môi. Liền quyết định như thế, buổi chiều đi lại thăm ban, uống lên sữa duyên cớ. Dụ tranh trên môi kết tầng mỏng manh váng sữa, tràn đầy thơm ngọt hương vị. Hắn nhịn không được lại thấu đi lên hôn hôn. Lão công đi rồi, Dụ Tranh trong tay còn cầm thìa. Đỏ mặt vẫy vẫy tay, Chu Ánh Tuyết cảm thấy bản thân có chút không hay ho. Phía trước nói xong rồi ngày mai chính thức đi công ty đi làm. Kết quả lâm thời ra biến cố, muốn nàng hôm nay phải đi công ty, nghe nàng kia vị đại ca nói, bày ra bộ hôm nay muốn khai buổi họp các phòng, nội dung là về kế tiếp muốn khai triển một cái hạng mục. Nàng trước tiên đi qua, thuận tiện hiểu biết càng nhiều, miễn cho ngày mai đi lại theo không kịp tiến độ, còn muốn lại tốn thời gian quen thuộc. Nàng mấy ngày hôm trước luôn luôn tại bù lại ngành gần nhất tiến hành một cái bày ra hạng mục. Hiện tại nói cho nàng, muốn khai tân hạng mục, tha nàng đi, tối hôm qua cùng cái kia xa lạ đồ ăn kê đội hữu tiên phong 610, ngoạn ăn kê đến hơn 11 giờ. Nàng buổi sáng đứng lên vây được đều không mở ra được mắt. Thải đánh tạp cuối cùng thời gian tiến nhập đại sành. Chu Ánh Tuyết dài nhẹ một hơi. May mắn không có trễ. Nếu đi làm ngày đầu tiên liền đến trễ, kia khả rất dọa người. Còn có khả năng bị đại ca ánh mắt đông chết. Chu Ánh Tuyết nhu nhu huyệt thái dương. Thân mình đứng thẳng, thải gót nhọn hướng thang máy phương hướng đi đến. Xâm Viễn tập đoàn đại hạ nàng đã tới vài thứ, đối các ngành vị trí đều rất rõ ràng, hơn nữa từng cái ngành chủ yếu nhân vật nàng đều nhận thức. Đây là ở nhà mình công ty đi làm ưu việt, quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Chu Ánh Tuyết mang theo bao, tìm được bày ra bộ, vang lên bày ra bộ chủ quản cửa văn phòng, tiến, nàng lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh một chút hô hấp tần suất, đẩy cửa đi vào. Trên mặt bưng thỏa đáng mỉm cười, chủ quản hảo, ta là Chu Ánh Tuyết, quá đến báo danh, 41 tuổi ngóc đầu chủ quản theo máy tính máy chủ mặt sau thăm dò đầu. Đẩy đẩy trên mũi có thể so với bình rượu để giấy mắt kính. Bộ mặt ôn hòa, xin chờ một chút, Chu Ánh Tuyết tiếp tục mỉm cười. So cái, ngài xin cứ tự nhiên thủ thế, trịnh chủ quản hai tay ở bàn phím thượng gõ. Yên tĩnh văn phòng vang lên tháp tháp tháp thanh âm ni. Chu Ánh Tuyết đánh giá một vòng bốn phía. Có chút nhàm chán đem ánh mắt đầu hướng máy tính người phía sau. Không tự chủ được sờ sờ bản thân đỉnh đầu. Nàng ở lo lắng, nếu về sau luôn luôn ở lại bày ra bộ, có phải hay không cũng hói đầu. Trịnh chủ quản phát xong rồi biêu kiện, ngẩng đầu lên, liền nhìn đến nàng đang sờ bản thân đầu. Chu Ánh Tuyết sửng sốt. Bất động thanh sắc đem thủ buông đến, trịnh chủ quản hướng nàng cười cười, lại xin chờ một chút, có cái với ngươi cùng đi đến thực tập sinh, một lát ta sẽ đem ngươi nhóm giới thiệu cho ngành những người khác. Đại gia quen thuộc sau, chúng ta liền muốn bắt đầu hôm nay hội nghị. Chu Ánh Tuyết gật đầu. Tốt, đừng đứng, tìm cái nhi tọa. Trịnh chủ quản chỉ bên cạnh không ghế dựa. Không có việc gì. Ta đứng là tốt rồi. Trịnh chủ quản cúi đầu lục ra họp muốn dùng cặp hồ sơ. Đặt lên bàn, thôi đi qua, trước nhìn xem, quen thuộc, có cái gì không hiểu tùy thời hỏi ai. Hảo, Chu Ánh Tuyết đi qua, xoay người cầm lấy cặp hồ sơ, lập tức mở ra đến xem hồ sơ. Trịnh chủ quản đương nhiên biết nàng là Chu Gia Thiên Kim tiểu thư. Chu tổng đường muội, thân phận so với bình thường viên chức đặc thù. Nhập chức mục đích cũng không giống những người khác như vậy đơn thuần vì thăng chức tăng lương. Hướng nhân sinh cao nhất, nàng từ nhỏ cũng đã đứng ở người thường vô pháp với tới cao nhất. Mặc kệ thế nào, Chu tổng đã đem nhân an bày ở của hắn ngành, hắn liền muốn tận lực làm được đối xử bình đẳng, không làm kia một bộ nịnh nọt đặc thù đối đãi. Bày ra bộ thông thường công tác an bày phải là thế nào liền thế nào. Của nàng công tác phân công cũng sẽ không thể thiếu, liền coi nàng là nhất thực tập viên công. Ngươi là thực tập bao lâu thời gian? Trịnh chủ quản hỏi. Chu Ánh Tuyết đang ở nghiêm cẩn xem hội nghị lược thuật trọng điểm. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. 2 tháng, đi, hẳn là 2 tháng, đạo sư thông chi phản giáo, ta lại hồi trường học đi. Ta đã biết, hắn gật gật đầu. 2 tháng thời gian không ngắn, chỉ cần nghiêm cẩn học, tổng có thể học được chút thứ hữu dụng. Này đó đều là sách giáo khoa đến trường không đến, theo của nàng thái độ đến xem. Cũng là không giống như là nhà giàu đệ tử đi qua diễn xuất. Chu Ánh Tuyết ngữ khí vô cùng kiên định. Ngài yên tâm, chủ quản, ta nhất định nỗ lực học tập. Trịnh chủ quản nâng tay nhìn thoáng qua đồng hồ. Đứng lên đẩy ra ghế dựa. Chúng ta đi ra ngoài đi. Người kia hẳn là đã đến, 2 người theo trong văn phòng đi ra ngoài. Cùng lúc đó, một đạo cao to thân ảnh từ bên ngoài tiến vào. Chậm rãi ánh vào mi mắt. Chu Ánh Tuyết hô hấp đều đình trệ. Muốn hay không trùng hợp như vậy? Hết chương.